Chương 576, tầm bảo cụ Tây Dương Kính, 1. Lãng động trong bóng tối tung bay lấy tươi đẹp ửng đỏ. Khi đó mà lay động, bay múa nhiều điểm ánh lửa tóc dài phiêu dật, được một số người gọi lửa phát cùng với hô ứng sao, là có thêm đồng dạng huy hoàng xạ cựu gẳng mà giờ khắc này, làm phở làm hạ giờ bên trong tiếng tăm lừng lây phở làm mệt dẹt bờ nì nhẹ hơn tờ, lại đang ngồi trồn hổm ở mà như sản xuất dây chuyền. Đem đống kia tích như núi món đồ chơi, từng cái cầm lấy, thoáng phẩm chơi một phen sau liền ném tới phía sau. Thoáng ly khai hắc ám địa phương, vang lên rủ rỉ thanh âm. Vù vù, nóng quá á huy, xa nạ từ sớm xuất môn đến hiện tại, đã qua 2 giờ. Nói cách khác, bây giờ là tiếp cận 10 giờ đến 11 giờ trong lúc đó, chính là sáng sớm mát mẻ hoàn toàn tiêu thất, không nhiệt đang ở tập kích cả vùng đất này thời điểm. Cho nên công việc bây giờ 1 giờ dù gì, đang lôi áo sơ mi cổ áo hào hào thông khí. Sớm biết sẽ biến thành như vậy, sớm xuất môn thời điểm sẽ mặc mát mẻ điểm quần áo. Cái gì ngắn gọn mà trả lời dù gì, xa nạ cũng không có đứng dậy, mà là ngồi ngay thẳng tiếp tục công tác. Áo sơ mi cộc tay hợp với không kịp đầu gối mini váy ngắn có vẻ tương đương vừa người. Inflammation xạ cựu gẳng xua tan hắc ám, hiện lộ ra bốn phía giống như núi món đồ chơi đống. Dù gì ở không hề không khí lưu động oi bức bên trong, không ngừng lau chùi mồ hôi chán. Có để gian phòng thay đổi hóng mát tự tại pháp sao ta không phải điều hòa xạ nạ nghiêng đầu qua chỗ khác chừng dù gì liếc mắt. Bất quá phiền lòng nóng bức quả thực cũng để cho nàng cảm thấy nôn nóng bất an. Không có sao huyễn tưởng tan biến dù gì thoáng cảm thấy một điểm tiếc nuối. Ta chán ghét cái loại này vô dụng tự tại pháp chỉ là bởi vì chán ghét sao nơi này là ở vào mỹ xạ kỳ trung tâm chợ di động bỏ hoang bách hóa đại lâu. Theo lý mà nói, làm bị bỏ hoang địa phương, bên trong hẳn là không có vật gì mới đúng. Nhưng mà, bởi vì mấy tháng trước một vị chiếm giữ ở chỗ này, cũng coi đây là xào huyệt cờ dìm sần luật là một không hơn không kém tượng người khống. Bởi vì trong cái này chất đầy đại lượng đầy nặng nghề bụi bẩm món đồ chơi cùng tượng người. Tuy là sắt cùng tạ cả nã bọn họ quả thực đã tới mấy lần, bất quá hai cái này đồ lười nhất định là không có cái kia nghĩa vụ cùng trách nhiệm tới thay nhà này cao ốc bỏ hoang quét dọn. Đương nhiên, dù gì cùng xá nạ cũng không có cái này nghĩa vụ. Bọn họ sở dĩ ở chỗ này lật tới lật lui, nguyên nhân ở chỗ dù gì đột nhiên một câu nói. Phương diện này dường như tồn tại nỗ lệ phẹn tạt sống hấn tờ phơ ý ạn, bảo cụ thu thập giả, làm như mê, góp nhặt rất nhiều con rối hình người cùng món đồ chơi ẩn trốn ở chỗ này. Mà lúc trước thủy tinh đan ở, chính là đang món đồ chơi bên trong phát hiện. Ở nơi này món đồ chơi giả mạ nạ cả, có còn để lại nỗ lệ phẹn tạt sống cũng không kỳ quái. Nhất là ở dù gì cùng tì di ẹn gặp mặt sau đó, đã thức tỉnh rồi tham lam bản chất hiện tại. Cho nên, vốn chỉ là dự định đơn giản điều tra một phen rủ gì một nhóm, đang nhìn một phen thủy tinh đa nở sau đó, quyết định ở chỗ này tiến hành hay là tầm bảo hành động. Tuy là hiện nay rủ gì tay bên trong nổ lệ phẹn tạt sầm cũng không ít. Nhưng là, tựa như không có ai sẽ ngại tiền của mình nhiều giống nhau, nếu như có thể ở nơi này chút món đồ chơi giả mà nạ cả đào được nhất kiện hảo nổ lệ phẹn tạt sầm, kia đối với ngày sau chiến đấu cũng là một cái trợ giúp cực lớn. Nhưng ở nhà này cơ hồ bị hoàn toàn vùi sâu vào mà cũ trong căn hộ, dù gì trong đầu hiện ra cũng là biển rộng tìm kim câu này thành ngữ. Huống hồ ngay cả nỗ lệ phẹn tạt sầm dáng vẻ cũng không biết, chỉ có thể dựa vào từng cái thân thủ đi xác nhận, lại thêm trời nóng bức bên trong, ở cửa sổ đóng chặt trong mặt thất, thể xác và tinh thần đồng thời bị khốc nhiệt dày vò, thật sự là muốn cầu nhỏ. Bất quá vì tương lai, thu thập nỗ lệ phẹn tạt sầm cũng rất có cần phải. Lãng phí đáng thẹn a nghĩ như vậy, dù gì xoa xoa đầu hãn. Còn như với Hèo Mina, ở vài chục phút trước, bởi vì dù gì nói quá nóng, nàng liền rời đi đi trước phủ cận siêu thị đi mua kem đi. Cũng không biết là nàng là bởi vì xạ nạ hoặc là dù gì chỉ có như thế quan tâm, lẽ nào vị này phở làm hạ dở cùng si đồ nầy giống nhau, cũng có khiến người không thể nào hiểu được mê. Si đồ nầy là bảo tiêu, mà với Hèo Mina chính là người hầu gái. Nàng trước đây rõ ràng là công chúa A được rồi. Bất quá, làm bị hầu hạ nhất phương, dù gì cũng nghiêm chỉnh nói cái gì, chỉ muốn không phải hẻo mì nạ chế tác thức ăn là được. Ăn xong xả nạ không rõ cháy đen vật chất tiện lợi sau đó, dù gì đối với hẻo mì nạ tín nhiệm cũng hạ xuống cực hạn. Nếu như hẻo mì nạ thức ăn dù cho có thể đạt tiêu chuẩn nói, sớm xả nạ tuyệt sẽ không nói ra thứ lời đó. ta là tuyệt đối sẽ không ăn hẹo mì nạ lúc nào có thể trở về a. Nghe được dù gì tiếng kêu, vô cùng yêu đầu ngọt xạ nạ nghĩ đến hẹo mì nạ tay đại lượng kem nghiêng đầu qua chỗ khác gừ một tiếng. Nhựa cây quái thú, cầm lấy, thả. Đầu hình cái đệm, cầm lấy, thả. Tay làm cái chén, cầm lấy, thả. Nhìn cần lao thiếu nữ, dù gì ánh mắt rơi xuống trước mặt mình, khắp nơi đều là tích đầy bụi bặm món đồ chơi. Món đồ chơi, vẫn là món đồ chơi trên sàn nhà ngồi xếp bằng chính mình, ngoại trừ trần nhà bên ngoài, bốn phía có thể nhìn thấy chỉ có đem mình vòng đống lớn một ngẫu mà thôi. Ở cái này trong bóng tối ngoại trừ làm nguồn sáng thiếu nữ cùng thiếu niên bên ngoài, còn có mặc dù đúng như vậy, cũng quá nhiều nữ a, nếu có thể liếc mắt phân biệt ra được vũ khí thì tốt rồi. Chiến đấu dùng nỗ lệ Phantasm, hơn thở cần phải là mang theo bên người lấy. Từ xã nạ trước ngực phát sinh như xa xét vậy thanh âm trầm thấp, ả là tỏ vẫn là trước sau như một lãnh tĩnh, thật muốn đem hắn bắt tới, để hắn thể nghiệm một nóng bức cùng hè nóng bức bầu không khí. Bất quá ả là tỏ là viêm chi ma thần, hẳn là tương đương thích nóng bức hoàn cảnh đi. Ngươi cũng thấy đấy đi, phờ y ản có nổ lệ phẹn tạt xâm số lượng. Mấy tháng trước cuộc chiến đấu kia rõ mồn một trước mắt, phờ y ản sử dụng qua nổ lệ phẹn tạt xâm khu hỏa nhẫn xanh thảm chia ra vô số quang nhận công kích lợi khí chính quy thăng bán âm hào để mà phá hư đối thủ vũ khí, có thể biến thành hoàng kim khóa kim tệ bọt biển hạng liên lệnh lệ sỉ thỉn tự bạo chuông lắc vũ hội cùng với có thể đánh chết phở làm hạ dở tả luân thủ thương hạnh phúc có súng lệ sỉ thỉn cầm trong tay kiếm hình vũ khí, vân vân vũ khí loại nổ lệ phẹn tạt xâm trừ bỏ bị chúng ta đoạt lại, ứng. Với đều đã theo hắn cùng nhau tiêu thất. Bất quá không có tùy thân mang theo, hẳn là còn hết hảo, tựa như thủy tinh đan ở giống nhau cho dù không có dù gì cảm giác. Ả là tỏ cũng cho rằng nơi đây còn có bảo cụ có khả năng rất lớn. Bất quá, lại nói tiếp thủy tinh đa nở chế tạo, năm đó cũng có một phần của ngươi đây hát chính là cái kia giống như bát âm hạp một dạng đồ đạc, là năm đó ngươi hiệp trợ một cái ở nạ kẻ hóc the festival chế tạo nổ lệ Phantasm, cho nên nó nên tính là vật quy nguyên chủ đi. Ả là tỏ nói chuyện cũ, ngay cả xa nạ cũng lộ ra lắng nghe thần sắc. Dù gì nhìn trong bóng tối quanh quần tia sáng xa nạ khuôn mặt, dần dần nhập thần.